đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, cung bên trong chi viện. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Tu hành giới bên trong không phải là không có am hiểu tu nhiều gia công pháp tu hành giả. Trong đó không thiếu rất nhiều thiên tài. Có thể chân chính có thể tập bách ra chi trường. Giải rác có thể đếm được. Có thể giống như Lục Châu dễ dàng như vậy tự nhiên thi triển từ hàng phổ độ. Rất ít gặp, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì. Chuyên tu nhất môn trị liệu loại thủ đoạn đâu. Chốc lát sau, hào quang màu xanh nước biển dần dần tiêu thất. Phan Trọng sắc mặt dần dần khôi phục. Hô hấp cũng so trước đó khá hơn một chút. Lãnh La nói ra, mặc dù từ hàng phổ độ hiệu quả trị liệu không tệ. Có thể phát huy như thế kỳ hiệu. Rất ít gặp, dọc theo con đường này. Lãnh La không ít vuốt mông ngựa. Đương nhiên, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Lục Châu thu tay lại. Trị liệu kết thúc, Phan Ly Thiên mặt già bên trên hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Theo sau lại bình tĩnh lại. Nói, đa tạ. Lục Châu ánh mắt đảo qua Phan Ly Thiên thân ảnh. Độ trung thành cộng 5%. Mặc dù hắn xuất từ Tịnh Minh Đạo. Có thể đến nay Tịnh Minh Đạo tồn vong. Hắn lại tuyệt không để ở trong lòng. Bất quá, đây cũng là một cái đại thu hoạch đi. Phan Ly Thiên dù sao cũng là Tịnh Minh Đạo đệ nhất cao thủ. Cùng Lãnh La ngang hàng. Lục Châu cũng tại lúc này. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái này bộ hạ điểm công đức ban thưởng 2.000 điểm. Khống chế độ khó cao. Lục Châu hài lòng gật đầu. Cái này một đợt, kiếm không ít, thành bản vẻn vẹn chỉ là một chương chí mệnh nhất kích. Đem hắn mang về Kim Đình Sơn. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh, Chiêu Nguyệt đưa tay, cương khí vờn quanh Phan Trọng, bay hồi Xuyên Vân Phi Liễn. Phan Ly Thiên ho khan hạ, ngẩng đầu nhìn Xuyên Vân Phi Liễn. Cái này muốn làm sao đi lên? Cái này thân phận, địa vị này, chủ động mở miệng, không tốt lắm đâu. Lúc này, xấu Tây Hồ bờ nơi xa truyền đến miệng nhất đạo lưu manh tiếng còi. Lãnh La nói ra, đại khái là cung bên trong chi viện muốn tới. Mặc kệ nó, đến nhiều ít, giết bao nhiêu, tiểu diên nhi tế ra Phạm Thiên Lăng. Hồng sắc Phạm Thiên Lăng vừa đi vừa về phiêu đãng. Phiêu được Phan Ly Thiên nhãn choáng, nhìn cái gì đều có chút hồng. Suy nghĩ lão hủ hiện tại không uống nhiều a. Ngay sau đó, tên lưu manh kia chạm canh gác lại truyền tới, mang theo rõ ràng dẫn dụ ý tứ. Sư phụ, cẩn thận cạm bẫy. Tiểu Diên như thế mà ngăn tại Lục Châu trước người. Không sao, Lục Châu chắp tay hướng phía xấu Tây Hồ bờ phía đông đi tới. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên không biết nên không nên theo sau. Dù sao hai người đều là không có sức chiến đấu lão gia hỏa. Lãnh La còn tốt, thương thế khôi phục một nửa. Tu vi khôi phục hai thành. Phan Ly Thiên kia là thật sự cản trở phế vật. Tiểu Diên Nhi không thế nào quan tâm. Nhảy nhảy nhót nhót đi theo. Dưới gầm trời này còn có so sư phụ bên cạnh an toàn hơn địa phương sao? Lãnh La cười nói. Ngoạc kép, ngươi nếu sợ hãi, liền ở chỗ này chờ. Chê cười, lão hủ nếu là sợ hãi, há lại sẽ lẻ loi một mình đi tới Ma Thiên Các. Phan Ly Thiên nói ra, hai người nhìn nhau, hướng phía xấu Tây Hồ bờ phía đông đi tới. Xuyên qua rối bời biệt uyển, một nhóm bốn người đi ra xấu Tây biệt uyển. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, Đoan Mộc Sinh nhìn thấy màn này. Cũng không biết có nên hay không đuổi theo. Hắn khống chế phi liễn còn không quá thuần thục. Đi cái đại khái phương hướng không có vấn đề. Đi theo sư phụ đi tiểu đạo. Hiển nhiên không tiện. Nghĩ nghĩ. Đoan Mộc Sinh dự định chỗ chờ lấy. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi đi ở phía trước. Đi qua hành lang dài rằng rặc. Liền nhìn thấy một thanh niên. Ôm trường kiếm. Tựa ở trên hàng rào. Cà lơ phất phơ mà run lên chân. Thanh niên hướng phía hai người lại lần nữa thổi ngoạm ăn chạm canh gác. Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói. Da mặt dày. Thanh niên này. Chính là Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm hướng phía Lục Châu chắp tay. Nói ra. Vãn bối phi thư. Còn là thuận lợi truyền đi. Không phải vậy không gặp được lão tiền bối. Lục Châu nghi hoặc mà nhìn xem Giang Ái Kiếm. Nói ra, làm sao ngươi biết ma khí tại nơi này? Giang Ái Kiếm đứng thẳng người. Nói ra, cái này cái đơn giản. Ta cản ma khí phi thư. Hắn nhưng là khắp nơi viện binh. Có thể cứu hắn, cũng chỉ có Mạc Ly. Lục Châu gật gật đầu. Lúc này, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đi tới. Giang Ái Kiếm hướng phía hai người đánh giá. Nói ra, Hoa trưởng lão, chào ngươi, đi lên liền tóm lấy Phan Ly Thiên lão thủ chào hỏi. Phan Ly Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Ái Kiếm ánh mắt từ Phan Ly Thiên trên thân chuyển qua Lãnh La trên thân nói ra. Hắc kỵ đứng đầu, Phạm Đại Nhân, chào ngươi, Lan, Giang Ái Kiếm vội vàng lui lại một bước, thối lui đến Phan Ly Thiên bên người. Thầm nói, còn là Hoa trưởng lão bình dị gần gũi. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên không thể nhịn được nữa. Một cước đạp tới, ở đâu đến đồ hỗn trướng. Giang Ái Kiếm một mặt mộng bức, ta mẹ nó hảo ý cùng các ngươi chào hỏi. Cứ như vậy đáp lễ. Hắn nhưng là Phan Trọng Gia Gia, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Tiểu Diên Nhi chính nhi bát kinh giới thiệu nói. Giang Ái Kiếm gãi đầu một cái. Có một ít giật mình nhìn xem Phan Ly Thiên. Gia Gia, Lan. Phan Ly Thiên quát, nghe nói Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ đã sớm rời đi tông môn. Biến mất trăm năm lâu. Không ai biết hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Ma Thiên Các. Giang Ái Kiếm âm thầm suy tư một lát. Cái này loại đại lão mặc dù không bằng Ma Thiên Các tổ sư gia. Có thể cũng không phải dễ trêu gốc dạ. Ân, còn là khiêm tốn một chút tốt. Mạng nhỏ quan trọng, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xem ở ta cứu Phan Trọng phân thượng, đừng chấp nhặt với ta. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt nịnh nọt Giang Ái Kiếm, nói ra, là ngươi cứu Phan Trọng. Giang Ái Kiếm vung một chút tóc, tự luyến nói, nếu không phải mắt của ta tật nhanh tay xuất thủ cứu hắn, hắn đã sớm chết. Mới thần đình cảnh liền muốn đánh lén mạc khí, thật sự là không biết lượng sức. Phan Ly Thiên nghe vậy, không hề tức giận, ngược lại hướng phía Giang Ái Kiếm hơi hơi chắp tay. Giang Ái Kiếm phất phất tay, cười nói, đều là chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Lục Châu nói ra, nói như vậy, bản tọa còn muốn tạ ơn ngươi rồi. Giang Ái Kiếm vội vàng khoát tay, không không không, không cần cảm tạ, dù sao giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Giọng điệu này nghe liền làm người ta sợ hãi. Lãnh La nói ra, ngươi vừa rồi đều ở một bên nhìn lén, vì cái gì không ra hỗ trợ? Giang Ái Kiếm nói ra, đây chính là mê ly đại trận, vẫn chưa hoàn toàn phát động. Lại nói, ma khí loại cao thủ này, cái nào là ta cái này loại tôm tép có thể đối phó? Ta dẫn ngươi nhóm đến, là muốn nói cho ngươi nhóm, đi nhanh lên, đừng cùng cung bên trong người đến, liền muộn. Ngươi không phải đã ngăn lại ma khí phi thư? Nhân ra bay nhiều lần, ta cũng không thể nhiều lần đều có thể ngăn lại. Đám người không còn gì để nói. Đúng lúc này, nơi xa một đôi nhân mã thành quần kết đội địa chạy đến. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhìn sang, đại địa hơi hơi rung động, mặt nước cũng xuất hiện gợn sóng. Giang Ái Kiếm lại là không có chút nào sợ hãi, tựa ở trên hàng rào. Dựa theo bình thường thói quen, hắn hẳn là cái thứ nhất tiêu thất mới đúng. Cung bên trong chi viện đến, có sợ hay không? Giang Ái Kiếm nói ra. Phan Ly Thiên nhìn Lãnh La một ánh mắt, nói ra, hỏi ngươi đây. Lãnh La thờ ơ, mấy trăm tên binh mã xuất hiện tại trong tầm mắt, chạy tại phía trước nhất là thân mang lam y cẩm y nữ tử. Đằng sau đi theo bốn tên thân mang khôi giáp nam tử. Từ hắn nhóm tán phát khí tức có thể cảm giác được ra. Những người này không kém. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ra vẻ chấn định, đều nhìn Lục Châu một ánh mắt. Cũng may có cái này lão ma đầu trấn tràng tử. Không phải vậy, chỉ có thể chạy trối chết. Không bao lâu, mấy trăm binh mã ngừng lại. Ô nữ tử từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Lý váy dưới bầy, yêu nhã nện bước toái bộ đi tới. Có thể là quen nguyên nhân. Nàng trước hướng phía Giang Ái Kiếm khẽ khom người, mới hướng phía Lục Châu hành lễ nói. Cẩm Y gặp qua lão tiền bối. Tiểu Diên Nhi cười nói, ngươi tới rồi. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên mộng bức không thôi. Ma Thiên Các khi nào cùng triều đình cấu kết cùng một chỗ rồi? Hai người cũng không biết An Dương Thành trong trận chiến ấy, Lục Châu đối Lý Cẩm Y có ân cứu mạng, cho nên Lý Cẩm Y bài hắn. Chuyện đương nhiên, Lục Châu vuốt râu nói, chi viện mà khí. Lý Cẩm Y lộ ra vẻ xấu hổ nói ra, Cẩm Y bất quá là phụng mệnh làm việc, phàm tới gần xấu Tây Biệt Uyển người, giết chết bất luận tội. Lão tiền bối có ân với Cẩm Y có thể nào vong ân phụ nghĩa. Lão tiền bối nên rời đi trước xấu Tây Hồ Bờ, nơi này hết thảy Cẩm Y tự sẽ xử lý sạch sẽ. Có ân. Phan Ly Thiên nhất thời nhịn không được, ho khan hai tiếng, một trận hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Lý Cẩm Y tiếp tục nói, cung bên trong còn có cái khác chi viện, đoán chừng rất nhanh liền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.